Dưỡng thành nữ vương, chương 33, loạn thất bát tao. Góc truyện audio.com. Từng ngày an nhàn trôi qua rất thoải mái, nhưng lâu dần lại dễ gây nên cảm giác nhàm chán. Bất quá, cái gọi là an nhàn vốn chẳng bao giờ bền lâu. Trương Diệu Thiên cùng Âu Dương Chỉ Yên lặng quen nhau đã được một tháng, nhưng đến nay vẫn chưa có đại sự gì đánh vỡ cuộc sống an nhàn của bọn họ. Người quen đều biết, Trương Diệu Thiên không thích đi ra ngoài, nên chuyện hẹn hò giữa hai người bọn họ hầu như không có, vì phần lớn thời gian họ đều không ra khỏi cửa. Chỉ chọn cách ở nhà cùng nhau trao đổi cảm tình. Nhưng khi trận tuyết đầu mùa rơi xuống thành phố, Âu Dương Chỉ bỗng nhiên nổi hứng, nói muốn đi xem tuyết thiện thể giúp Trương Diệu Thiên tìm kiếm linh cảm. Sau đó bèn cứ thế đem Trương Trạch Nam tha ra khỏi cửa. Bất quá hiếm hoi mới có được một lần xuất môn thế mà bọn họ lại xui xẻo bị đám paparazzi chụp được. Thậm chí còn tô tô vẽ vẽ thành một câu chuyện thần kỳ, mà về sau được cộng đồng mạng lưu truyền lại với cái tên khiên thủ môn. Nguyên nhân sự việc là do phóng viên của một tờ tạp chí lá cải bị phái chiến túc trực trước của một quán ăn Pháp nổi tiếng. Chủ biên tờ báo của gã không biết moi đâu ra tin tức, điều hắn đến đây chụp lại scandal mới của một nữ minh tinh. Gã phóng viên chầu trực mãi lạnh cóng chuẩn bị dẹp đường hồi phủ thì vô tình thấy Âu Dương Chỉ cùng một nam tử cực kỳ anh tuấn thân mật đứng chung một chỗ, vì thế gã ta liền vô cùng may mắn chụp được hình ảnh Âu Dương Chỉ đội mũ xù long xinh đẹp màu trắng cùng Trương Diệu Thiên nghiêm túc đẹp trai. Bởi vì thời tiết trở nên càng ngày càng lạnh, Âu Dương Chỉ lại là một tên chỉ cần không độ không cần ôn độ, cho nên lúc chuẩn bị ra ngoài cậu cũng không mặc quá nhiều áo. Trong bức ảnh chụp được, Âu Dương Chỉ hơi hơi cúi đầu. Trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu xám và một chiếc áo màu bạc khoát ngoài. Trên cổ quấn một chiếc khăn trắng thuần, xung quanh gió tuyết phù vù thổi, lạnh đến nỗi khiến chiếc mũi của cậu cũng hơi hơi phiếm hồng. Chiếc mũi nhỏ bị lạnh đến ửng hồng vô cùng nổi bật trên gương mặt trắng nõn. Lại thêm chiếc nón long dù trắng nõn và khăn quàng cổ cùng màu, càng làm cho Âu Dương Chỉ so với vẻ yêu nghiệt thường ngày đáng yêu hơn nhiều lắm. Âu Dương Chỉ cùng Trương Diệu Thiên đứng tựa vào nhau rất gần. Bởi vì tiết trời lạnh lẽo, cậu chủ động đưa tay nhét vào túi áo khoác dày cộm của Trương Diệu Thiên, cùng 10 ngón tay ấm áp của anh giao triền chặt chẽ. Bối cảnh sau lưng là cánh cửa nhà hàng Thâm Nâu Hoa Lệ. Trên mặt đất tuyết trắng trải đầy, trên không trung bông tuyết bay phất phới, mà nhân vật chính trong ảnh cũng như tuyết xinh đẹp động lòng người, khiến cho bức ảnh này nhìn qua vô cùng đẹp mắt. Chỉ có điều đáng tiếc là lời bình luận kèm theo tấm hình, khiến cho bầu không khí tươi đẹp nọ thoáng chốc biến mất không còn chút tăm hơi. Hơn nữa trong tấm ảnh kia còn chụp được chiếc xe của Trương Diệu Thiên. Chiếc xe thuộc dạng hàng limited vô cùng đắt đỏ kia khiến cho hình ảnh của Trương Diệu Thiên trong lòng độc giả nháy mắt đứng vào hàng đại gia bậc nhất. Nói thật ra tấm ảnh này của hai người nhìn qua tuy đúng là có thân mật, nhưng hai nam nhân có chụp cùng nhau như vậy cũng không phải vấn đề gì lớn. Nếu là những tòa soạn báo lớn sẽ tùy ê đối không dám cuồng ngôn phóng bút lung tung. Nhiều nhất cũng chỉ giật tít Âu Dương Thiên Vương trời đông giá rét cùng bằng hữu du ngoạn. Trang phục đơn giản như vẫn tỏa ra khí chất siêu sao. Như vậy, rồi post tấm ảnh lên thu hút sự chú ý của fan hâm mộ mà thôi. Vấn đề là ở chỗ kẻ chụp tấm ảnh này lại chỉ là phóng viên của tờ tạp chí nhỏ. Lấy việc đăng tin lá cải để kiếm doanh thu, gạt hết ngoài tai những nguyên tắc của giới nghệ sĩ, có tiếng xuyên tạc bôi nhọ xưa nay, bởi vì lượng báo bán ra không lớn. Hơn nữa phần lớn quần chúng đối với scandal của ngôi sao cũng không phản ứng thái quá hay tẩy chay gì nhiều, cho nên cũng không có người nào cùng tòa soạn báo so đo. Đáng tiếc lần này sự tình không đơn giản như vậy, người trong tòa báo cũng không có nghĩ đến mấy lời văn vẻ của mình lại gây ra phản ứng lớn như thế. Tuy rằng không phải trực diện, nhưng tòa soạn của bọn họ vẫn phải sức bắc sang bang một phen. Tờ báo nọ dành một khoảng cực lớn để viết về thông tin giật gân này. Dựa vào chứng cứ sẵn có mà múa bút phát huy tài năng xuyên tạc, bởi vì ngày hôm đó quần áo hay xe của Trương Diệu Thiên đi đều là hàng hiệu. Không cần nói cũng biết giá cả cực kỳ đắt tiền. Thế nên câu chuyện về Âu Dương Trì và một vị đại gia đẹp trai giàu có ân oán tình cũ cứ như thế được lên sàn. Người viết đưa tin Âu Dương Trì cùng vị bạn trai bí mật này bí mật quen nhau đã lâu. Người đàn ông ấy cũng không ngại hỗ trợ Âu Dương Trì trên rất nhiều phương diện. Tỷ như các khoản ưu đãi này nọ phía sau hậu trường. Bài báo thật dài viết rất nhiều trong ấy. Nhưng nội dung có thể tóm gọn lại là Âu Dương Trì kỳ thật bị người nam nhân này bao dưỡng. Khi bài báo vừa được phát hành, ngay lập tức tạo nên scandal lớn. Đại đa số mọi người tuy rằng không tin Âu Dương Trì bị bao dưỡng. Nhưng dưới sức thuyết phục của bài báo, lại thêm càng xem càng cảm thấy Âu Dương Trì cùng người nam nhân tuấn tú lạnh lùng này đứng với nhau có chút mờ ám. Cũng có một vài người bởi vì cảm thấy Âu Dương Trì xấu quá đỏ. Một đường thành công đi lên thật thuận lợi, vì thế Khổng Quản thật hư tin ngay cậu thật sự bị nam nhân kia bao dưỡng. Không cần phải nói, những hiểu lầm như thế đối với danh dự của Âu Dương Trì ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Bởi vì đăng tin này chỉ là tòa soạn báo nhỏ, cho nên ngay từ đầu công ty quản lý của Âu Dương Trì căn bản không chú ý gì đến vấn đề này. Thẳng đến lúc trên mạng bắt đầu điên cuồng loan truyền tấm ảnh chụp của cậu và Trương Diệu Thiên. Bọn họ mới giật mình phát hiện, cái kẻ vốn an phận nhất công ty, không hề dính một mẩu scandal nào cư nhiên đùng một cái gây ra chuyện lớn như vậy. Bao dưỡng, đồng tính luyến ái mấy chuyện như vậy bị đem ra dèm pha vốn không phải là chuyện nhỏ. Ở cái thời đại Internet phát triển chóng mặt như hiện nay. Loại tin tức bát quái này rất nhanh sẽ được truyền bá khắp nơi. Sau đó cũng nhanh không kém hủy đi cuộc sống của một người. Là một người đại diện vĩ đại, Tô Lâm tuy rằng trong bụng oán hận hai đứa kia đi đứng không cẩn thận để bị chụp ảnh. Nhưng vẫn ra sức giải thích cho phóng viên. Sau đó trong lòng không ngừng đối với cái thằng chết toi nào viết ra ba cái thứ loạn thất bát tao này chửi cho tối tăm mặt mũi. Tô Lâm một lần lại một lần giải thích Trương Diệu Thiên và Âu Dương Trì chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Không phải người yêu lại càng không phải mối quan hệ giữa người bao dưỡng và kẻ được bao dưỡng. Chính là cả hai đương sự đều không có ra mặt, đám phóng viên kia coi những lời kia trả ra ký lô nào. Chuyện này khiến cho Tô Lâm tức bốc cả khói. Gần nhất, bởi vì nhận được thiệp mời của một buổi lễ trao giải âm nhạc lớn. Âu Dương Trì không thể không đến hội trường tham gia, bởi vì sự có mặt của cậu cùng với scandal tài trời mới xuất hiện khiến cho lễ trao giải lần này phóng viên đến tham gia đông nườm nượp. Một tình huống chưa từng xảy ra trong lịch sử, Âu Dương Trì dưới sự tháp tùng của Tô Lâm từ rất sớm đã đến hội trường. Trước khi buổi lễ bắt đầu, cả sắc mặt lẫn biểu tình của cậu đều cứng ngắc, nhìn qua cậu thấy rất không thoải mái. Đôi môi mỏng manh mím chặt, trong đôi mắt xinh đẹp ngập tràn phẫn nộ, nhân viên công tác dùng cái móng chân mà đoán cũng biết đó là điểm báo Âu Dương Trì đang sắp nổi cơn thịnh nộ. Dù sao bị vu khống kiểu này, cho dù là đại minh tinh thì cũng phải phát hỏa thôi. Âu Dương Trì có nổi giận cũng là chuyện bình thường, phải biết rằng cậu từ khi ra nghề đến tận hôm nay không hề có scandal nào. Cho nên chưa từng bị phóng viên quấn đến phiền như bây giờ. Chính là, từ ngày cái tờ báo chết tiệt kia ra lò, những ngày yên tĩnh xưa kia đã không còn thấy tăm hơi nữa. Bởi vì công việc quá bận rộn cậu cũng chẳng có thời gian đi làm sáng tỏ mọi việc. Cho nên cái chuyện xấu này cứ thế tự biên tự gì thật không thể tha thứ cho kẻ khác dám nói cậu được bao dưỡng. Nếu không phải Tô Lâm ngăn cản. Hiện tại Âu Dương Trì dám đã lao ra đánh cái lũ phóng viên chuyên soi mói rèm pha kia rồi. Âu Dương, cậu đừng tức giận, chuyện cũng lâu như vậy rồi. Bình tĩnh một chút đi à, Tô Lâm tất nhiên nhìn ra tức giận của cậu. Vội vàng khuyên scandal thì ngôi sao nào chả có, đôi có đưa cho cậu mấy lời giải thích đó nhớ không? Nếu bọn họ hỏi chuyện khác thì không cần phải trả lời. Tôi sẽ giúp cậu, tôi biết rồi. Bất quá cũng không cần dùng kịch bản, tôi tự biết mình nên nói hay không nên nói cái gì. Âu Dương Trì nhíu mày, Trong lòng mặc dù có điểm áy náy nhưng trên mặt lại không lộ ra chút cảm xúc gì nhìn Tô Lâm. Do dự một chút rốt cuộc cũng nói ra. Ngại quá, lần này là do tôi sai rồi. Không liên quan gì đến cậu. Cái nhà hàng các cậu đi ăn hôm đó trước đây làm gì có paparazzi. Ai mà biết cái tên phóng viên đó làm sao phát hiện ra được hai người. Nhưng mà cũng coi như xui cho hắn. Lần này nhất định phải cho cái tòa báo lá cái đó dẹp tiệm. Tô Lâm nhìn phóng viên bên ngoài đang lục tục kéo vào. Sầm mặt nói, sau đó lập tức đứng đối diện Âu Dương Trì. Khuôn mặt biến đổi 180 độ. Tươi cười nói chờ trao giải xong rồi nói tiếp. Loại chuyện này thật ra chả có gì. Chỉ cần cậu ra mặt giải thích rõ ràng, lập tức sẽ không vấn đề nữa. Ánh đèn sáng rực rỡ cùng ánh flash camera chớp tắt không ngừng bình thường vốn tưởng chừng rất thân quen. Giờ phút này lại làm cho Âu Dương Trì có chút không thoải mái nheo mắt. Các phóng viên người sau chen kẻ trước tranh cãi ầm ĩ không ngừng ồn ào náo loạn bên tai khiến cho tâm tình Âu Dương Trì trở nên buồn bực dị thường. Âu Dương tiên sinh, chúc mừng ngài lần này đạt được giải thưởng lớn. Cộng đồng fan đều rất quan tâm đến dự án tiếp theo. Xin hỏi album kế tiếp dự tính khi nào phát hành? Các phóng viên tuy rằng tranh nhau hỏi không ngừng, nhưng dù sao bọn họ cũng sẽ không trực tiếp hỏi thẳng một vấn đề làm ngôi sao xấu hổ. Không có ai chủ động hỏi đến chuyện kia, một phóng viên đành lên tiếng trước hỏi những chuyện bình thường. Âu Dương Trì đối với vấn đề được hỏi, nhìn về phía phóng viên nọ mỉm cười, trả lời một câu hiện tại tôi không có kế hoạch gì. Dù sao cũng chưa tìm được ca khúc phù hợp, khi nào có sẽ tính tiếp, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, về sau tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Sau đó phóng viên tại hiện trường đều im lặng trong chốc lát, rồi liên tục vài người đều chỉ hỏi một ít vấn đề bình thường. Thẳng cho đến lúc một gã phóng viên lớn tiếng hỏi ra chuyện kia Âu Dương tiên sinh. Xin hỏi ngài đối với sự kiện khiên thủ môn lần này có ý kiến gì không? Câu hỏi vừa đưa ra, đám phóng viên tựa như sợ rằng câu hỏi của mình không đến được tai Âu Dương Trì. Bắt đầu liên tục người trước kẻ sau lên tiếng, bất đắc dĩ toàn bộ hiện trường ngay lập tức lâm vào cảnh hỗn loạn. Âu Dương tiên sinh, xin hỏi người đàn ông hôm trước cùng ngài đến nhà hàng Pháp đó rốt cuộc là có quan hệ gì? Âu Dương tiên sinh, có người nói quan hệ giữa hai người trên mức bình thường. Xin hỏi có thật không? Các ngươi hôm đó đến nhà hàng Pháp là đang hẹn hò phải không? Âu Dương tiên sinh bốn chữ này cứ như quay vòng vòng. Ở trong đầu Âu Dương Trì mà chuyển a chuyển làm cho cậu đầu váng mắt hoa. Tô Lâm thấy xung quanh một mảnh hỗn loạn, liền lên tiếng làm cho phóng viên bình tĩnh lại một chút. Từng người đặt câu hỏi. Đầu tiên sau khi vãn hồi được trật tự, tiếng nói thản nhiên của Âu Dương Trì bắt đầu truyền đến tôi cùng vị tiên sinh kia không phải là cái bất chính quan hệ như lời mọi người nói. Tôi cảm thấy suy đoán vô căn cứ như thế là sự sỉ nhục với cả tôi lẫn anh ấy. Hy vọng mọi người có lời giải thích rõ ràng cho cả hai chúng tôi. Thật xin lỗi, nhưng không phải cậu cũng người kia vô cùng thân mật hay sao? Xin hỏi anh ấy có phải bạn trai của cậu không? Hay giữa các người chỉ đơn thuần là quan hệ bè bạn? Anh ấy là bạn, là, đàn, ông của tôi, chúng tôi cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Không hơn, Âu Dương chỉ bình tĩnh nói. Bởi vì trật tự trong hội trường đã được khống chế tốt. Vẻ mặt của cậu đã tự nhiên hơn rất nhiều. Dưới ánh sáng trắng của ngọn đèn, gương mặt trắng nõn tinh xảo của cậu cùng lớp hoa trang nhạt trên màn hình lớn càng nhìn càng thêm vẻ hoàn mỹ. Chúng tôi đã tiến hành khởi kiện tòa báo đã đưa tin phỉ báng Âu Dương Trì. Tôi tin tưởng pháp viện rất nhanh sẽ cho mọi người một đáp án thuyết phục. Tô Lâm một bên nghiêm túc nói với phóng viên, một bên bắt đầu dẫn Âu Dương Trì đi về phía chiếc xe đang đợi sẵn chuẩn bị rời đi. Hiện tại chỉ cần thắng kiện là xong. Chuyện này thì cậu không cần phải lo lắng. Giám đốc đã cho tìm luật sư giỏi nhất rồi. Một thời gian ngắn nữa là lễ mừng năm mới. Thời gian này cậu bề bộn nhiều việc, game các thứ vẫn là chơi ít lại một chút đi. tay lo lái xe, nhưng miệng Tô Lâm thì không ngừng nói lải nhải. Tôi biết rồi, Âu Dương Trì bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, gần đây tôi đang cùng Diệu Chiên thảo luận về ca khúc mới. Anh cũng giúp tôi lưu ý ca khúc của các nhạc sĩ khác nhé. Cùng Tô Lâm thương lượng an bài mọi việc xong, Âu Dương Trì rất nhanh đã về nhà. Không sao chứ, vừa nghe thấy tiếng Âu Dương Trì mở cửa, Trương Diệu Thiên đang ngồi ở phòng khách đầu cũng không quay lại. Lên tiếng hỏi, cũng không có gì, cùng lắm thì có chút khó chịu bọn họ mấy ngày nay cứ đứng canh ngay cửa mà thôi. Âu Dương Trì cũng không bị âm thanh bất ngờ phát lên làm cho giật mình. Lạnh nhạt thay dép lê tiến vào phòng khách, anh đang viết nhạc, đến thư phòng cùng xem đi. Trương Diệu Thiên liếc mắt nhìn Âu Dương Trì một cái. Trên mặt anh còn vương lại nét mệt mỏi mơ mồ. Anh dừng lại một chút rồi hỏi hay là em muốn đi ngủ. Đi xem ca khúc của anh đi. Em cũng tò mò, nghe Trương Diệu Thiên nói đã sáng tác xong ca khúc mới. Tinh thần Âu Dương Trì lập tức phấn chấn hẳn lên. Cậu đi đến bên người Trương Diệu Thiên, cùng anh đi vào thư phòng. Vì Âu Dương Trì đã ra mặt giải thích cho Sịch Cang Đan lần này. Trên phiên tòa cũng thắng kiện, nên đại đa số mọi người đều đã đem chuyện này xem như một chuyện cười mà cho qua. Nhưng tương lai không lâu sau, khi mối quan hệ của Âu Dương Trì và Trương Diệu Thiên thực sự phơi bày ra ánh sáng, chính tòa soạn báo này đã trở thành nơi đầu tiên phát hiện ra mối quan hệ của bọn họ. Điều này làm cho tòa báo kia không khỏi nổi điên một phen. Nhưng chuyện tương lai khoan hãy nói, hiện tại chính là có rất nhiều người đối với nhân vật đẹp trai giàu có còn lại trong Sịch Cang Đan Trương Diệu Thiên vô cùng hứng thú. Sự yêu thích này thật ra cũng không thành vấn đề gì. Cái trọng yếu chính là khả năng điều tra của những cô gái ấy vô cùng khủng khiếp. Mới vài ngày trôi qua, cái tên Trương Diệu Thiên liền trồi lên mặt nước. Thiên tài nhạc sĩ tài hoa, chỉ chừng ấy thôi cũng đủ làm cho không ít cô gái điên cuồng mà hâm mộ nam nhân nghiêm túc xuất khí này. Các nàng cảm thấy Trương Diệu Thiên nhất định phải có gia cảnh bất phàm. Bởi vì chiếc xe chụp được trong sự kiện khiên thủ môn kia không phải thứ mà một nhạc sĩ bình thường có thể mua được. Bởi vì sự yêu thích đối với nam nhân này, các nàng thậm chí còn lập thành Diệu Thiên fan club. Sau đó cũng chính trong cộng đồng nữ sinh này, có một bộ phận bị bầu nét lãnh đạm của Trương Diệu Thiên cùng mỹ mạo của Âu Dương Trì hấp dẫn. Các cô cảm thấy những nữ nhân khác tuyệt đối không có tư cách đứng bên người bọn họ. Không ai khác trên đời này có thể thay hai người bọn họ đứng bên cạnh nhau. Vì thế cứ như vậy, cái gọi là Thiên Trì couple danh chính ngôn thuận đội trời đạp đất ra đời, hát dạo này bạn hát hơi bận. Gia chép sẽ chậm lại mong mọi người thông cảm. Cách chương.